Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 586, ta có một bầy bằng hữu. Giang Kiều cùng Hải Lam là cùng một người. Vãn Hương hiểu năng lực đảo là nhanh vô cùng. Nàng nghe xong Hôi Đồng tự thuật cùng Hải Lam thái độ sau trước tiên hiểu rõ. Giang Kiều cùng Hải Lam quan hệ đến lại là chuyện gì xảy ra? Ta trước một mực đều đang suy đoán, nhưng bất canh tân hội trưởng hắn chỉ ngươi nói ngươi là phệ thần thần ý tứ chính là, so với Vãn Hương lo âu, Ngân Tổng để ý hơn bộ phận là Giang Kiều coi như phệ thần thần thân phận. Giang Kiều cảm thấy tới mức này cũng không có gì hay giấu giếm rồi. Lấy tay nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt của mình, mặc dù ta cảm thấy được vạch trần thời điểm hẳn càng rung động. Biến đổi hí kịch tính một chút, nhưng nói như thế nào đây, Giang Kiều trầm mặc một hồi cũng biết không có biện pháp tiếp tục giấu. Diếm, cũng không có gì cần phải cùng ý nghĩa vì vậy nói rất khẳng định, không sai. Thánh linh phía sau màn cầu bày ra chính là ta. Giang Kiều đang nói ra một khả năng này là toàn bộ thánh linh bí mật lớn nhất lúc. Nhìn trong tiểu đội trên mặt tất cả mọi người biểu tình. Chỉ là bọn hắn trên mặt cũng không có hiện ra Giang Kiều mong muốn cái loại này phi thường phi. Thường biểu tình kinh ngạc, Quyển Tàn Vân bên này là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trạng thái. Bạch Đế nói đại khái nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. Triệu Minh Duy cùng Ngân Tổng chính là biểu thị đã sớm đoán được. Kỳ Quân Tử cũng giống vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ếch có thể cho điểm phản ứng sao? Giang Kiều cảm giác bọn họ bình tĩnh như vậy làm cho mình thật mất mặt a. Bất canh tân hội trưởng ngươi muốn cái gì phản ứng? Tỷ như để cho ta hướng ngươi than phiền Phù Nhã Ly tủ quần áo xuất hàng xuất quá thấp sao? Ngân Tổng biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Một cái trò chơi có người chế tác là rất bình thường sự tình. Vị này người chế tác lại đang bên cạnh mình cũng là rất bình thường sự tình. Năm đó Ngân Tổng chơi đùa phân tranh thời điểm cũng không bớt ở nào đó mạng bên ngoài lên cùng phân tranh người chế tác hồ xả. Cái này từ một cái nhà chơi góc độ xem ra là rất đơn giản là có thể tiếp nhận chuyện. Lại thêm Thượng Giang Kiều coi như cẩu bày ra. Các nhà chơi mắng thì mắng. Nhưng Thánh Linh trò chơi này lương tâm trình độ là toàn bộ Thánh Linh người chơi quá rõ ràng. Cái đó xuất hàng xuất đã không thấp. So với còn lại lừa gạt khắc tay bơi lại nói, Giang Kiều có thể bảo đảm thánh linh ở khắc kim phương diện tuyệt đối là lam tinh trong lịch sử. Lớn nhất lương tâm trò chơi. Vậy thì tạm khi ta là vận khí chênh lệch đi. Ngân Tổng nói như vậy toàn lúc, một bên trầm mặc Triệu Minh Duy đột nhiên lên tiếng. Nếu như Giang Kiều ngươi thật sự là thánh linh chế tác người. Như vậy liền đại biểu ngươi cũng không có tận lực ràng buộc các nhà chơi lực lượng đúng không? Triệu Minh Duy nhìn một cái hai tay của mình, ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Kiều. Đi qua Triệu Minh Duy một mực cảm giác nếu quả thật muốn cùng Yên Diệt quân đoàn giao chiến lời nói. Thánh linh cấp bậc hạn mức tối đa là căn bản không có ý nghĩa gì gì đó. Kết quả cũng không phải là trò chơi bày ra không muốn tăng lên cấp bậc hạn mức tối đa, mà là căn bản tăng lên không được. Ta ràng buộc lực lượng của các ngươi đối với ta cũng không chỗ tốt a. Không phải là ta không muốn tăng lên, hoặc là các ngươi không chịu nổi, hoặc là ta cùng Hải Lam tự thân năng lực cũng không có đến cái loại này tầng thứ. Đơn giản mà nói chính là máy chủ đều không đạt tới không hạn chế cấp bậc hạn mức tối đa đây. Giang, Kiều biết rõ Triệu Minh Duy để ý là cái gì. Nhưng ngươi bây giờ có phần lực lượng này xác xác thật thật là chính ngươi không sai. Mặc dù ngươi bây giờ chức nghiệp vẫn là để cho niệm khí sư. Nhưng ngươi còn có Bạch Đế cùng Kỳ Quân Tử tóm lại chính là đa số game thủ chuyên nghiệp môn đối. Với nghề nghiệp nắm giữ trình độ, đã vượt ra khỏi nghề nghiệp này giới hạn, đổi thành còn lại trò chơi sớm liền bắt đầu đủ loại suy yếu. Giang Kiều về điểm này là không thẹn, với lương tâm, thánh linh trò chơi này cái gì băng đều ra khỏi, duy chỉ có suy yếu băng vật này cho tới bây giờ đều không có xảy ra. Nếu như có thể mà nói, Giang Kiều còn muốn nắm Yên Diệt chi chủ hơi chút suy yếu một chút đây. Con chó kia không đúng. Bất canh tân hội trưởng, Kỳ Quân Tử ở hiểu rõ Giang Kiều nguyên lai là thánh linh người chế tác sau. Nàng cũng không thiếu vấn đề muốn hỏi, nhưng ra nãy bất ra giới lại trước một bước lên tiếng. Hải Lam, liên quan tới nếu như ngươi thần cách chữa trị khỏi rồi, hội trưởng hắn hội biến mất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây mới là ra nãy bất ra giới để ý nhất bộ phận. Nàng bất kể Giang Kiều cùng Hải Lam quan hệ là nhất thể song hồn hay lại là đôi hồn nhất thể. Nàng biết rõ Giang Kiều chính là Giang Kiều. Bất kể ai cũng không có biện pháp thay thế Giang Kiều. Nhưng vấn đề là nếu như Hải Lam lần nữa lấy được tấn thăng, hấp thu được càng nhiều hơn thần cách mảnh vụn, khiến Thánh Linh chính thức Open Beta nói Giang Kiều sẽ biến mất lại là một chuyện gì xảy ra? Cái này hay là ta để giải thích đi. Đơn giản mà nói ta cùng Hải Lam giống như là hai mặt tồn tại. Giang Kiều mới vừa rồi nghe Hôi Đồng nói đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, ta đại biểu giới ngoại vật, Hải Lam nàng đại biểu phệ thần thần. Hải Lam coi như phệ thần thần bộ phận càng mạnh, ta bên này tồn tại thì sẽ càng yếu. Cuối cùng phệ thần thần bộ phận hội hoàn toàn tiêu diệt hết giới ngoại vật bộ phận. Là như vậy, Hải Lam khẽ gật đầu một cái không có chối Giang Kiều thuyết pháp này. Chẳng qua là ở Hải Lam sau khi gật đầu không lâu, Giang Kiều bén nhạy phát giác ra nãy bất ra giới cùng Vãn Hương ánh mắt của trở nên nguy hiểm lên. Chờ một chút, chờ một chút. Ta cảm thấy phải chả có những thứ khác phương pháp giải quyết. Giang Kiều nắm Hải Lam hộ ở sau. Lưng nói, nếu như ta là giới ngoại vật còn sót lại một bộ phận, cũng chính là hóa thân lời nói. Ý tứ chính là ta có phải hay không cũng có thể nắm giới ngoại vật bản thể xé nát xuống từng điểm. Từng điểm ăn hết, Giang Kiều cũng không muốn chết. Chỉ lưu lại Hải Lam một người ở trên thế giới này nói. Trời mới biết thánh linh trò chơi này sẽ bị Hải Lam vận doanh trưởng thành cái dạng gì. Kia nếu Giang Kiều hội biến mất nguyên nhân là phệ thần thần bộ phận quá mạnh. Như vậy lộn lại nuốt giới ngoại vật bộ phận không được sao? Cái ý nghĩ này muốn ra nãy bất ra giới cùng Vãn Hương ánh mắt của hơi sáng lên. Giống như là tỉnh lại hai người các nàng ý chí chiến đấu như thế. Nhưng một cái mang theo tiếc nuối cùng thanh âm lạnh như băng lại sau lưng Giang Kiều vang lên. Thật đáng tiếc cái này là không có khả năng. Ngươi là giới ngoại vật sống còn một bộ phận. Một khi ngươi tiếp xúc giới ngoại vật ngươi mang sẽ biến thành nó. Mà không phải cắn nuốt hết nó. Cho nên ta bây giờ phải diệt trừ ngươi cái này một bộ phận. Đây là cái thế giới này La Thập Thanh. Làm Giang Kiều xoay người lúc. Phát hiện cái thế giới này La Thập trên tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh hình dáng kỳ. Lạ thương, không nghi ngờ chút nào cây súng này bên trong hàm chứa phệ thần thần khí tức. Còn không chờ Giang Kiều cùng Giang Kiều bên người người mở miệng Triệu Minh Duy thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở vị kia La Thập trước người của. Hơn nữa nắm cổ tay của đối phương đem nhấc hướng trần nhà phương hướng. Triệu Minh Duy động tác sắp tới mắt thường không cách nào bắt trình độ. Vị này La Thập cũng mới vừa rồi một sát na bóp cò. Một quả năng lượng màu lam đậm chùm ánh sáng xuyên qua phía trên trần nhà. Ta không hiểu, thánh linh các ngươi hẳn là tiếng xưng hô này. Nàng mặt không cảm giác nhìn trước mắt Triệu Minh Duy, mơ hồ có thể cảm giác được Triệu Minh Duy cầm cổ tay nàng lực lượng dần dần gia tăng. Coi như ta tiêu trừ sự hiện hữu của hắn, đây đối với lực lượng của các ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta chỉ là ở bảo vệ mình bằng hữu. Triệu Minh Duy nắm chặt vị này La Thập đích cổ tay, ánh mắt kia phảng phất giống như đang nói ngươi lại nả một phát súng liền xong đời. Bằng hữu chỉ sợ vị bằng hữu này tồn tại có thể sẽ phá hủy các ngươi cố hương sao? La Thập giờ khắc này thanh âm cũng mang theo chút tức giận ý. Chờ một chút, La Thập tiểu thư ngươi tại sao như vậy đốc định? Bất canh tân hội trưởng hội mất khống chế. Bởi vì ở cái thế giới này, các ngươi cố hương đã bị giới ngoại vật hủ hóa. La Thập ánh mắt liếc nhìn rồi Triệu Minh Duy sau lưng Ngân Tổng nói, ta cuối cùng đến thời điểm. Chỉ cứu một ít đám người, mà ngươi cái thế giới này ngươi sở biết thân nhân, bằng hữu, một cái đều không có thể còn sống sót. Muốn ta mang bọn ngươi đi xem các ngươi một chút biến thành mảnh vụn sau thành phố sao? Minh Duy buông tay đi. Giang Kiều lên tiếng nói. Hội trưởng, Triệu Minh Duy bị Giang Kiều vừa nói như thế. Cánh tay nhỏ nhẹ run một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là rất bất đắc dĩ buông lỏng cầm vị kia La Thập tay. Bởi vì Triệu Minh Duy biết rõ vị kia La Thập thật muốn giết chết Giang Kiều nói. Hắn căn bản không có biện pháp chút nào. Cái này thì là lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Căn bản là không có cách dựa vào kỹ xảo để đền bù. Giang Kiều, ra nãy bất ra giới cùng Vãn Hương cũng trong lúc đó nắm Giang Kiều tay để nguyên. Quần áo rách, nhưng Giang Kiều vẫn là rất cố chấp đi tới vị kia La Thập trước mặt. Sợ rằng ở vô số thế giới tuyến bên trong, chúng ta cùng chung địch nhân đều là cùng chỉ giới ngoại vật. Giang Kiều đại khái đoán được cái thế giới này tuyến tình trạng, giới ngoại vật đang ở ăn mòn cái thế giới này tuyến tồn tại. Giang Kiều bên kia thế giới tuyến chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Sau đó thì sao? Ta không hiểu, hoàn chỉnh phệ thần cách mạnh mẽ như vậy, theo đạo lý mà nói mới có thể càn quét tinh đồ. Nhiều như vậy vị phệ thần lại đối với một cái giới ngoại vật bó tay toàn tập. Khiến ta đoán một chút, giới ngoại vật chỉ sợ cũng ngay cả phệ thần cũng có thể ăn mòn. Dưới quyền ngươi chia sẻ thần cách các chiến sĩ nếu như đánh chết giới ngoại vật sinh vật. Hấp thu bọn họ năng lượng sẽ mất khống chế. Loại tình huống này Giang Kiều thật ra thì đã sớm dự liệu được. Khói xám sẽ để cho các nhà chơi lực lượng mất khống chế. Nhưng lại không cách nào khống chế các nhà chơi tâm trí. Nhưng tinh đồ lên những thứ khác sinh vật bị khói xám một ăn mòn. Như vậy thì sẽ hoàn toàn bị khói xám khống chế. Nhưng các nhà chơi năng lượng cấu tạo thể là căn cứ vào Giang Kiều môi giới làm được. Nếu như Giang Kiều bản thân cũng là giới ngoại vật một bộ phận. Kia cái này nói như thế nào đây? Huyết thanh, miễn dịch thể, bạch cầu, bất kể như thế nào, muốn hợp tác sao? Giang Kiều đưa tay ra nhìn vị kia La Thập nói, tạo thành một nhánh do phệ thần tạo thành. Liên quân, tiếp tục như vậy cái thế giới này tuyến chỉ sợ cũng phải bị giới ngoại vật cho hủy diệt chứ. Mặc dù vị này La Thập nội tâm phi thường cảnh giác, nhưng đây có lẽ là duy nhất có thể phương pháp giải quyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải chiến thắng các ngươi thế giới yên diệt chi chủ. Căn cứ kinh nghiệm của ta nàng cũng dự định lợi dụng giới ngoại vật lực lượng. Vị này La Thập lấy ra một quả chính mình không cần thần cách mảnh vụn nói, có lẽ hoàn mỹ chúng ta vẫn tồn tại rất nhiều nhược điểm, cái này một nhược điểm sợ rằng yêu cầu ngươi để đền bù. Giang Kiều không có nghe biết vị này La Thập nói là ý gì, nhưng thần cách mảnh vụn đã tới tay, Giang Kiều đã không cần phải ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Ngược lại tới phiên bản phòng trưng còn có thể cùng nàng gặp mặt. Làm Giang Kiều nắm thần cách mảnh vụn xoay người lúc rời đi. Giang Kiều tiểu đội môn cũng rối rít đi theo Giang Kiều. Cái thế giới này La Thập nhìn Giang Kiều tiểu đội bóng lưng rời đi trầm mặc một hồi. Đột nhiên lại đem súng trong tay lên nòng sau nhắm ngay trong đám người Giang Kiều trái tim. Cái này một sát na Triệu Minh Duy trên người Long Hổ hư ảnh đột nhiên bùng nổ duỗi ra bản thân móng. Nhọn chắn Giang Kiều bên người. Già nãy bất ra giới cũng thả ra mình giác tỉnh thánh quang tán lạc tại rồi bên trong cái không. Gian này, Vãn Hương trực tiếp hơn giơ trong tay lên súng bắn tỉa nhắm ngay vị kia La Thập. Một màn này khiến vị kia La Thập rất bất đắc dĩ mang họng súng của mình nâng lên. sau đó giơ hai tay lên nắm cây súng kia giới ném xuống đất. Tỏ ý chính mình cũng không có ác ý gì. Trở về rồi, mọi người. Giang Kiều quay đầu nhìn mọi người một cái. Cuối cùng vẫn là vung tay lên mang theo chi tiểu đội này rời khỏi nơi này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.